Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa dứt lời, ngay khoảnh khắc đó, một kết giới vô hình từ bốn phương tám hướng tràn tới, dường như muốn bao phủ toàn bộ bầu trời của thành phố Trịnh Dương, tựa như một cái lồng khổng lồ bao trùm thành phố, bảo vệ nó một cách hoàn hảo. Đúng lúc này, trận động đất ập đến. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc, khi kết giới vẫn chưa kịp khép kín hoàn toàn, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng đợt rung lắc điên cuồng như trò chơi đĩa quay trên tàu lượn siêu tốc. Nhưng động đất không quan tâm bạn có chịu đựng nổi hay không, nó chỉ điên cuồng rung chuyển một cách tàn nhẫn. Chỉ trong nháy mắt, vài tòa nhà chưa kịp nằm trong kết giới lập tức đổ sập, bụi bặm bay đầy trời, hung cảnh chẳng khác nào ngày tận thế. Vô số người kinh hoàng la hét, may mắn thay, những tòa nhà đó đã được sơ tán từ trước, ngoài tổn thất về tài sản, không có thương vong về người, nếu không, với cơn địa chấn này, dù có muốn chạy trốn cũng chẳng kịp. Trong phòng phát sóng trực tiếp, dân mạng chứng kiến cảnh tượng này liền đồng loạt hít một hơi lạnh. Động đất rồi, hơn nữa còn đúng từng giây, trời ơi, không hổ danh là đại sư, quả thực là thần tiên, dáng thế. Nhìn tòa nhà sập xuống trong nháy mắt, tôi chỉ nghĩ tới một điều. Tiền, toàn bộ đều là tiền, đau lòng đến, mức muốn đập đầu vào tường. Tiền bạc quan trọng thật, nhưng quan trọng hơn là không có ai bị thương. Đây đúng là may mắn giữa bất hạnh cái gì chứ? Đây rõ ràng là đại may mắn, nếu không có cảnh báo trước của đại sư, không có trận pháp bảo hộ, chúng ta có khi đã thành ma rồi, đại hạ có đại sư như vậy. Thật sự là phúc phần trời ban. Lúc này, máy quay chuyển hướng về phía Tần Nhan Kim. Dân mạng lập tức nhìn thấy dáng vẻ thường ngày vẫn luôn điềm nhiên như thần của đại sư, nay sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy. Cô vẫn đứng vững, kiên định như tảng đá ngàn năm, nhưng ai nấy đều nhận ra rằng cô đã dốc toàn bộ sức lực. Đại sư, Tạ Hương cắn môi, ôm chặt búp bê âm mộc, trong mắt tràn đầy lo lắng và đau lòng. Tô Huyền Du cũng chẳng khá hơn là bao, 12 sợi dây leo trên người cô ấy căng chặt, sẵn sàng chờ lệnh, chỉ sợ có biến cố xảy ra giữa chừng. Cô ấy nhận ra, đại sư đã dồn toàn bộ linh lực vào việc duy trì trận pháp bảo hộ. Lúc này, ngay cả Dư Tuấn, giật, cô cũng không đánh lại, ngực cô ấy như bị bóp nghẹt, vừa chua xót vừa đau đớn, khó chịu đến mức không thể thở nổi. Đại sư cố lên, đại sư vất vả quá rồi. Lần đầu tiên thấy đại sư yếu ớt như vậy, thật sự đau lòng, còn gì để nói nữa, đây là cả một thành phố hơn 1 triệu dân đấy. Nếu chỉ là một khu vực nhỏ, đại sư cũng không đến mức phải vắt kiệt sức lực như thế này, chắc chắn cô ấy đã dốc hết toàn lực rồi, hu hu hu, đại sư cố lên. Chúng tôi mãi ủng hộ cô, thế nhưng, ngay giữa thời kỳ động đất liên tục, một mối nguy hiểm không ai ngờ tới bất ngờ xuất hiện. Một tiếng, vút. Vang lên, một viên đạn bao bọc sấm sét rạch ngang không trung, lao thẳng tới với tốc độ chóng mặt. Tô Uyển Du gần như phản xạ theo bản năng, dây leo trong tay lập tức vung ra. Có tay súng bắn tỉa, Dư Tuấn giật kinh hãi hét lớn, hắn lập tức kéo Tạ Hương nằm rạp xuống nơi an toàn. Máy quay bắt đầu rung lắc dữ dội, dân mạng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vừa nghe thấy hai chữ bắn tỉa, tim ai nấy lập tức nhảy lên tận cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không dám thở mạnh, như thể chỉ cần gây ra chút tiếng động thôi cũng sẽ khiến tay súng bắn tỉa tìm được mục tiêu, ảnh hưởng đến việc bảo vệ của sư tỷ. Lãnh đạo cấp cao cũng nhanh chóng nhận được tin tức, lập tức điều động lực lượng đặc nhiệm đóng quân tại thành phố Trịnh Dương đến bảo vệ. Tô Huyền Du vừa đánh bật một viên đạn, ngay sau đó, hàng loạt viên khác từ bốn phương tám hướng đồng loạt bắn tới, cô ấy tránh không kịp. Một viên đạn cắm thẳng vào bả vai. Keng, một tia lửa lóe lên. Viên đạn chạm vào vai cô ấy rồi rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trèo. Tô Uyển Du chạm vào vai mình, cảm thấy hơi tê dại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Đó là ngọc bài hộ thân. Cô ấy liếc nhìn Tần Nhan Kim đang ngày càng tái nhợt. Hai tay cô đã bắt đầu run rẩy. Cắn chặt răng, cô ấy không do dự nữa. Cơ thể xoay một vòng rồi đột ngột ngả ra sau. Chớp mắt, cô ấy hóa thành một cái cây khổng lồ, bao trùm toàn bộ cơ thể Tần Nhan Kim. Đương nhiên, để không ảnh hưởng đến việc duy trì đại trận, phần đỉnh đầu vẫn để trống, nhưng xung quanh thì kín đến mức không một giọt nước cũng không lọt qua. Những viên đạn liên tục va chạm vào thân cây, phát ra những âm thanh keng keng, giòn giã, vỏ đạn rơi đầy mặt đất. Dù có Ngọc Bài hộ thân, cô ấy cũng không thể mãi cầm cự như thế này. Nếu không nhanh chóng giải quyết đám người này, e rằng tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Cắn răng chịu đau, cô ấy hét lớn về phía Dư Tuấn Dật. Sư đệ, mượn thân thể ngươi dùng tạm một lát, đừng phản kháng. Dư Tuấn Dật còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một chiếc lá cây hòe đã bay thẳng về phía hắn, dính chặt lên người, cứ như thể được thêu vào da thịt. Ngay lập tức, một cảm giác khó tả truyền từ chiếc lá sang cơ thể hắn, như thể có một luồng ý thức đang xâm nhập vào não bộ, cố gắng kiểm soát hắn. Dư Tuấn Dật giật mình, phản xạ đầu tiên là chống cự. Đừng động, là ta. Giọng của Tô Uyển Du vang lên trong đầu hắn, như thể có người thì thầm bên tai. Đại sư tỷ, chuyện gì vậy? Sao tỷ lại ở trong người ta? Dư Tuấn Dật kinh ngạc tột độ. Đừng nói nhiều, đừng kháng cự, không còn kịp nữa. Ồ, ồ, được. Ngay sau đó, Tạ Hương nhìn thấy ánh mắt của Dư Tuấn Dật đột nhiên thay đổi, trở nên sắc bén, sát khí cuồn cuộn, cả người tỏa ra luồng khí lạnh thấu xương, hệt như một con dã thú sẵn sàng giết sạch mọi thứ trước mặt, hoàn toàn không còn vẻ nho nhã, ôn hòa trước đó nữa. Giống như đại sư tỷ khi nổi giận vậy. Dư Tuấn Dật đưa điện thoại cho Tạ Hương, dặn dò. Cầm lấy điện thoại, ta đi xử lý đám khốn kiếp đó. Tạ Hương như cái máy nhận lấy điện thoại, mặt vẫn đờ đẫn. Dư Tuấn Dật vận dụng ý thức chủ đạo của Tô Uyển Du để điều khiển quạt ngọc, đứng trên nó, lướt nhanh qua làn đạn, đáp xuống sân thượng của tòa nhà đối diện. Tên bắn tỉa thấy Dư Tuấn Dật bay tới, chẳng hề để tâm, liền bóp cò. Tiếng súng đoạn vang lên, nhưng viên đạn bị quạt ngọc chặn lại, rơi xuống đất. Dư Tuấn Dật nhanh chóng nghiêng người, từ sườn bên nhảy xuống, dùng phiến quạt làm tấm chắn, chặn đứng làn đạn bay tới, đồng thời lao thẳng đến tên bắn tỉa, tung một cú đá mạnh vào gã. Khẩu súng bắn tỉa vang ra, Dư Tuấn Dật không chút do dự, vung chân đá thẳng vào đầu đối phương. Dầm, tên bắn tỉa bị đá bay ra, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất, miệng phun máu, co giật mấy cái rồi bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dừng lại, hắn lập tức di chuyển đến tòa nhà khác, lần lượt hạ gục từng tay bắn tỉa, hoặc đánh ngất, hoặc đoạt mạng. Tạ Hương nhìn về phía trung tâm hỏa pháo, nơi Tần Nhan Kim đang đứng. Thân cây của đại sư tỷ dường như bị cháy xém. Hiện tại, sư huynh cũng đã lao vào liều mạng. Chỉ còn cô bé, chỉ biết trốn tránh, chẳng giúp được gì. Khoảnh khắc này, cô bé căm hận chính mình, căm hận bản thân không đủ mạnh mẽ, không đủ cố gắng. Giây phút quan trọng lại chỉ biết đứng nhìn, trở thành gánh nặng. Cô bé mím chặt môi, ánh mắt bỗng trở nên kiên định, hít sâu một hơi. Đặt điện thoại sang một bên, xoay ống kính về phía Tần Nhan Kim. Nhét búp bê âm mộc vào túi áo, lấy ra vạn quỷ phiên. Cô bé ngồi xuống, khoanh chân, nhắm chặt mắt, yểu yểu minh minh, thiên địa đồng sinh, tán tắc thành khí, tụ tắc thành hình, ngũ hành chi tổ, lục giáp chi, tinh, binh tùy đồng chiến, tướng tùy lệnh hành, cấp cấp như luật lệnh, đây là U Minh chú. Một loại chú ngữ triệu hồi hoặc điều khiển linh hồn. Đây là tầng thứ hai của pháp thuật trừ tà. Cô bé vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu, chưa từng thành công. Nhưng vào lúc nguy cấp này, cô bé không thể không làm gì đó. Trán Tạ Hương bắt đầu rịn mồ hôi, từng giọt lăn xuống theo đường nét khuôn mặt. Cô bé cắn đầu lưỡi, cố gắng đè nén luồng khí hỗn loạn trong cơ thể. Từng giọt máu nhỏ vào vạn quỷ phiên, theo dòng máu, trên bề mặt của nó hiện ra những hoa văn kỳ dị. Chờ đợi trong mười mấy giây, những đám xương đen dần ngưng tụ trước mặt cô bé. Tạ Hương mặt tái nhợt, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên đầy kích động. Đây là thành công rồi. Sao? Cách chương.